Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 17 nhập mô. Trong khoảng thời gian này, Bạc Gia liên tiếp tao ngộ tai họa, cũng may có Bàn Nhược hỗ trợ, cuối cùng đúng lúc hóa giải. Bạc Hà Gia Gia cùng Bạc Tấn An lựa chọn ở cùng một ngày xuất viện. Người một nhà thấy tai họa đều đi qua, tâm tình đều không tồi. Nhưng nghĩ đến Bạc Gia thế nhưng bực này yêu thần quỷ quái sự tình tai họa, liền đều có chút thấp thỏm. Bạc Hà gọi điện thoại cấp Bàn Nhược, nói tình huống này, Bàn Nhược liền kiến nghị nàng mang người trong nhà đi làm tốt sự. Vì thế, một nhà bốn người người được chọn cái cuối tuần đi cô nhi viện làm giúp. Bạc Tần An kỳ thật vẫn luôn đều đối Bạc Thái Thái thực tình thâm. Nhưng kia lời nói như thế nào tới? Nam nhân có tiền liền đổi bại, có lẽ chính là có tiền thiêu, trước kia nhận không rõ chính mình có mấy cân mấy lượng. Hiện tại bị như vậy một nháo, đối gia nhân thập phần áy náy, đi vào cô nhi viện, nhìn thấy bọn nhỏ nhật tử quá đến không tính thực hào. Hắn liền chính mình xuất tiền túi, cấp bọn nhỏ hiến cho một ít thu đông quần áo, cũng hứa hẹn, có hai tử sau khi thành niên nếu tìm không thấy công tác, có thể đi hắn công ty, thường xuyên qua lại, một nhà bốn người thế nhưng từ nghĩa công hoạt động chung cảm giác được trợ giúp người lạc thú. Vừa lúc gặp Bạc Hà nghỉ hè, lão gia tử ở nhà cũng không có việc gì. Bởi vậy, một nhà bốn người thường xuyên hướng cô nhi viện chạy. Bàn Nhược nghe nói này hết thảy, đánh trong lòng cảm giác được thư thái. Một người lực lượng là nhỏ bé, nếu có thể kêu gọi càng nhiều người qua lại tặng xã hội. Như vậy, nàng sở sinh hoạt địa phương sẽ trở nên càng thêm tốt đẹp. Gần nhất nàng không có việc gì, ở nhà trừ bỏ học tập bên ngoài, cơ bản chính là luyện luyện khẩu quyết, nhìn lại một chút từ trước sở học, tổng nghĩ khi nào tìm cơ hội, lại thế Hoắc Ngộ Bạch tính một quẻ, đảo qua trước xỉ, thời gian nhoáng lên liền đến 8 tháng, thiên càng thêm nóng bức lên. Trên đường người cũng dần dần thiếu, có lẽ là đều trốn ở trong phòng thổi điều hòa tránh nóng. Ngày này, Bàn Nhược đang ở trong nhà đối với cung hoàn luyện tập thu phun linh khí. Triệu Minh Viễn điện thoại liền đánh lại đây. Đại sư, chuyện gì? Bàn Nhược như cũ nhìn chằm chằm kia cung hoàn. Là như thế này, không biết ngài nghe nói không có. Hoắc gia gần nhất muốn thỉnh một đám phong thủy tiên sinh nhập mồ đoạn sự, ta không nghe nói. Trên thực tế ta đối thành phố này người giàu có vòng luẩn quẩn cũng không thục, lời này nói đảo. Thật sự, Triệu Minh Viễn nghe xong, trong lòng bật cười, tổng cảm thấy Bàn Nhược tuy rằng là cái đoán mệnh đại sư, ở chuyên nghiệp lĩnh vực rất mạnh, nhưng hồi tưởng lên, nào đó lời nói việc làm lại có chút quá mức ngay thẳng. Nhưng lui một bước tới nói, Bàn Nhược tính cách lại rất đối hắn ăn uống, rốt cuộc cùng nàng ở chung, không cần cất giấu cũng không sợ bị người sau lưng thọc một đao. Người nếu là cảm thấy hứng thú nói, không bằng cùng nhau lại đây, Triệu Minh Viễn làm ra mời. Triệu Minh Viễn thế nhưng có thể thế Hoắc gia sự tình làm chủ. Có thể thấy được hai nhà giao tình không tồi, Bàn Nhược nghĩ nghĩ, có điều băn khoăn mà nói. Lần trước ta vì Hoắc tiên sinh xem bói một chuyện, thật sự là sợ hắn không tin được ta. Triệu Minh Viễn cười nói, đại sư ngươi năng lực ta có thể không biết sao. Nhị gia hắn trong lòng hiểu rõ, như vậy đi, nếu ngài nguyện ý tới lời nói, ngày mai ta phái người đi tiếp ngài. Bàn Nhược không có cự tuyệt. Nàng gần nhất vẫn luôn ở nhà đợi, không có việc gì để làm, đi ra ngoài xem cái phong thủy cũng hảo. Hảo, chúng ta đây ngày mai thấy, ngày hôm sau sáng sớm. Triệu Minh Viễn quả nhiên đúng giờ tới đón Bàn Nhược, hai người cùng đi thành Tây Hoắc gia xây cất nghĩa trang. Bọn họ đến thời điểm, Hoắc lão gia tử đã chờ ở mồ bên ngoài. Hoắc lão gia tử năm gần 70, lại một chút không hiện lão. Hắn ăn mặc một thân cắt hợp thể màu xám tây trang. Quần áo uất thiếp đến thập phần san bằng, cho người ta cảm giác rất là chú ý, thoạt nhìn rất có bộ tịch. Hắn chống một cây nạm ngọc lục bảo long đầu quải trượng, đi đường còn mang phong, có vẻ tinh thần quá thước. Minh Viễn, vị tiểu cô nương này là, Hoắc lão gia mục nhỏ quang như đuốc, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm Bàn Nhược hỏi. Lão gia tử, đây là ta cùng ngài nói lên đại sư Bàn Nhược tiểu thư, Triệu Minh Viễn cung kính mà đáp. Bàn Nhược, tên hay, Bàn Nhược hơi hơi mỉm cười. Người bình thường ở Hoắc lão như vậy dưới ánh mắt, chỉ sợ đều sẽ e ngại. Nhưng nàng sống hai đời, tố chất tâm lý tự nhiên không phải người bình thường có thể so. Nàng thoải mái mà trả lời nói, ngài tôn tử cũng từng nói như vậy quắc nga. Hoắc lão gia tử tựa hồ tới hứng thú, hắn cũng là như thế này nói. Bàn Nhược thong dong gật gật đầu, Hoắc lão gia tử nhìn về phía Bàn Nhược, ý vị thâm trường mà nói. Ta kia tôn tử ánh mắt cao, giống nhau rất ít thấy hắn khen người, Bàn Nhược đúng lúc sửa đúng hắn. Hắn khen chỉ là tên của ta, mà phi con người của ta, Hoắc lão gia tử sang sảng mà cười cười. Đều giống nhau, không giống nhau hảo sao? Khen tên cùng khen người, điểm xuất phát hoàn toàn bất đồng a. Bàn Nhược trộm mà ở trong lòng phản bác, nhưng mà Hoắc lão lại chưa cho nàng cơ hội phản bác. Hắn tựa hồ tâm tình không tồi, nhìn chung quanh non xanh nước biếc, nói, nơi này không khí tốt như vậy, có thể so nội thành an tĩnh nhiều, lại là nhà đơn hộ hình, chiếm địa diện tích đại, tầm nhìn trống trải, phong cảnh như họa, ở khẳng định thoải mái, nghĩ ta quá không được mấy năm, có thể ở lại ở loại địa phương này, cũng là kiện không tồi sự, sợ là ngươi không thể như nguyện, Bàn Nhược nghiêm túc mà nói. Như thế nào, Hoắc lão gia tử biến sắc, ý của ngươi là ta sau khi chết trụ không được nơi này. Chẳng lẽ Hoắc gia hậu đại sẽ đem chúng ta Hoắc gia cấp lăn lộn đến liền phần mộ tổ tiên đều không? Còn, Bàn Nhược bị hắn logic cấp lộng cười, nàng nhìn trước mắt cái này vẻ mặt lo lắng lão nhân. Mỉm cười nói, không phải, ta ý tứ là, xem ngài tướng mạo. Ngài tất nhiên là trường thọ thả vô bệnh vô tai mệnh cách. Muốn nhanh như vậy liền trụ tiến vào. Chỉ sợ là làm không được nghe nàng trong ý tứ có vui đùa ý vị. Hoắc lão gia tử cũng cười. Người sống đến cái này số tuổi. Lại là hắn như vậy thân phận địa vị. Có thể có người như vậy bằng phẳng mà cùng hắn nói giỡn. Thật sự khó được. Thầy bói muốn đều giống ngươi như vậy. Không chờ người hỏi liền đem nhân gia mệnh số nói ra. Kia như thế nào kiếm tiền? Hoắc lão nghiêm túc mà nói. Bàn Nhược đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên, một cái mát lạnh thanh âm truyền đến. Cho nên, ra ra, ngài liền đừng nói một ít làm người ta khó khăn nói. Hoắc lão gia tử thấy người tới. Tâm tình rất tốt, Ngộ Bạch, người đã đến rồi. Nghe nói người cùng Bàn Nhược cô nương gặp qua. Có hay không làm nàng cho ngươi tính một quẻ? Hoắc Ngộ Bạch xuyên một kiện màu trắng áo sơ mi, cổ áo giải khai hai viên, một bộ cấm dục hệ bộ dáng. Hắn thân ảnh thanh tuấn đĩnh bạt, đi tới khi, hướng Bàn Nhược khẽ gật đầu, rồi sau đó sắc mặt như thường. Đối với Hoắc lão trầm giọng nói, còn không có cơ hội, Bàn Nhược nghe vậy, sửng sốt hạ, hắn nói như vậy, là vì chính mình suy xét đi. Hắn sợ nói ra về sau, Hoắc lão gia tử lại truy vấn đoán mệnh kết quả, sẽ làm chính mình khó xử, nếu không cơ hội, chờ sự tình sau khi kết thúc, không ngại làm Bàn Nhược cô nương giúp ngươi tính một quẻ. Hoắc Ngộ Bạch hơi hơi nghiêng hướng Bàn Nhược, kia đến xem Bàn Nhược cô nương có phải hay không nguyện ý. Bàn Nhược còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, lung tung gật đầu. Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, ứng thanh, cũng hảo, này lập tức, mấy cái nghiệp giới nổi danh phong thủy đại sư đều từ cả nước các nơi chạy tới nơi này. Hoắc lão gia tử gặp người đến đông đủ, liền nói, cảm tạ các vị đại sư đường xa mà đến tụ tập ở ta Hoắc gia nghĩa trang nội. Không dối gạt các vị, chúng ta Hoắc gia một môn, trải qua bốn cái vương triều, trước tổ bắt đầu, liền làm đầu cổ ngọc thạch sinh ý, mấy năm nay. Tổ tiên vi hậu người để lại phong phú tài sản, khác không nói, liền nói ngọn núi này, từ trước cũng là thuộc về Hoắc gia trang viên, chỉ là hiện tại thời đại bất đồng, sơn không hề thuộc về Hoắc gia, nhưng Hoắc gia nghĩa trang còn vẫn luôn bảo tồn, bởi vậy, ta thân là Hoắc gia này một thế hệ trưởng môn nhân. tự nhiên cũng muốn vâng theo Hoắc gia gia huấn. Nhìn chung Hoắc gia đại cục, Phi hậu đại con cháu phô một cái bình thản đại đạo. Bởi vậy, hôm nay thỉnh các vị phong thủy đại sư tới, nhập mô đoạn sư, quan trắc ta Hoắc gia đời sau phát triển tình huống, cái gọi là nhập mô đoạn sư. Chính là đến chủ gia mồ nhìn một cái, bởi vậy tới suy đoán chủ gia một ít tình huống, như tài vận, vận làm quan, con cháu thịnh vượng cùng không, cặp gia phong như thế nào, hay không sẽ xuất hiện đột tử người từ từ. Hoắc gia là một cái thế gia, tất nhiên hy vọng chính mình đời sau con cháu có thể đem này phân phú quý bảo trì đi xuống. Bọn họ đối này nhập mô đoạn sự một chuyện thập phần tín nhiệm. Nếu không cũng sẽ không tự tổ tiên liền xây cất như vậy khổng lồ một cái nghĩa trang. Bên trong mai táng Hoắc gia gia phả thượng tồn tại thượng trăm cái trực hệ con cháu. Hoắc lão sau khi nói xong, các đại phong thủy sư liền bắt đầu tiến vào nghĩa trang. Bàn Nhược trộm quan sát, phát hiện hôm nay tới phong thủy sư liền chính mình ở bên trong tổng cộng có 6 cái. Trừ bỏ nàng, những người khác đều mang theo đồ đệ hoặc là thủ hạ, giúp bọn hắn dò sách lấy công cụ. Chỉ có nàng, người cô đơn, hơn nữa tuổi nhỏ nhất, không bộ tịch không lịch duyệt bộ dáng, có vẻ có chút không hợp nhau. Hoắc lão nói qua, ngọn núi này từ trước chính là hắn Hoắc gia. Bởi vậy, nghĩa trang ở lúc ban đầu xây cất thời điểm, khẳng định suy xét đến sơn địa thế cùng chung quanh thủy chảy về phía. Tất nhiên là trải qua phong thủy đại sư chỉ điểm quá. Bàn Nhược nhìn hồi lâu, đều cảm thấy Hoắc gia nghĩa trang phong thủy là đỉnh tốt. Không hề có yêu cầu bọn họ tới cải biến địa phương. Thậm chí còn, như vậy phong thủy, liền rất nhiều cấp người sống trụ biệt thự cao cấp đều không đạt được. Huống chi là cho người chết trụ địa phương, vạn chung vô nhất a. Bất quá, cứ như vậy, đảo càng là làm người ta khó khăn. Phong thủy sư liền dựa xem phong thủy tới ăn cơm, Hoắc gia ra tay rộng rãi, cấp tiền khẳng định không phải ít, nhưng nếu nhìn không ra đồ vật tới, không khỏi có điểm mua danh chuộc tiếng chi ngại. Sáu cái phong thủy đại sư nhìn hồi lâu, rốt cuộc ngươi xem ta ta xem ngươi. Hai mặt nhìn nhau, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Không lời nói nhưng nói loại sự tình này, bọn họ có thể nói thẳng sao? Cuối cùng, sáu người tuổi dài nhất Phùng đại sư căng ra đầu nói. Trước mộ Mạn Bình con cháu vượng, mồ sau đâu thủy chủ phú gia tốt mồ, yêu cầu mồ sân phơi muốn bình thản, dòng nước thong thả, chảy về phía cùng sở lập hướng vị muốn cấu thành một cái thẳng tắp. Phùng đại sư theo như lời, đầu thủy, là chỉ ly mồ 30 đến 50 mễ ngoại có thâm con sông đi. Nhưng không phải đại oa hồ nước, mà Hoắc gia nghĩa trang khoảng cách nước sông đại khái có 40 mễ. Hết thảy đều tinh tính quá. Phùng đại sư nói xong, Phùng đại sư tiếp tục nói. Long ôm hổ ra chi phủ, hổ ôm long đại đại nghèo. Hết chương.